Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Bờ sông kịch đấu. Vật này rơi xuống thời điểm bên kia người trong nước đều bị ánh lửa bao trùm lấy. Chỉ có Lương Đức Hoàng mơ hồ dường như thấy được. Ánh lửa đến nhanh, đi cũng nhanh. Đợi đến những quân nhân này chia hai tổ, một đội lục soát sông, một đội đi trên trời tìm, đồng thời thông chi bên này người phối hợp tìm kiếm, con mắt quét một vòng, xác định người kia đã đi. Bên này đội trưởng cũng nghiêm túc nói, nghe được hắn, cái khác 11 người cũng đều riêng phần mình tản mờ. Một bên liên lạc, một bên hướng về 4 phương 8 hướng tìm tới. Cuối cùng cái đội trưởng này tại nguyên chỗ tìm một vòng, xác định không có về sau, cũng nghiêng người nhảy vào trong sông. Hắn Gawak đã sớm tại trong sông chuẩn bị đã lâu. Hắn rơi vào Gawak trên thân về sau, Gawak cũng dùng ra lợi dụng sóng, thật nhanh biến mất tại trên mặt sông. Nhìn xem bốn phía không có người, Lương Đức Hoàng cũng lặng lẽ rời đi mình ẩn thân địa phương. Thật nhanh, với lại nhẹ nhàng chạy tới vừa rồi chiến đấu qua địa phương. Nguyên bản nơi này nên tính là một cái công viên nhỏ, bất quá lúc này đã hôi phi yên diệt, địa gạch phía trên hiện đầy vết rách, bùn đất đào, phụ kiện cây nhỏ, nhỏ gas, trên cơ bản đều bị nướng khét. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Lương Đức Hoàng hiện tại nhưng không có thời gian quản những này. Hắn thật nhanh đi tới vừa rồi cái kia màu đỏ đồ vật rơi xuống địa phương. Cẩn thận tìm. A1, đúng vào lúc này, bên kia IV dường như phát hiện cái gì. Lương Đức Hoàng đi qua một mảnh, quả nhiên là cái kia màu đỏ đồ vật. Nhặt lên, để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là, vật kia còn đỉnh cứng rắn. A1, chính làm Lương Đức Hoàng muốn lúc nghiên cứu. IV cũng kêu lên, xác thực, hiện ở chỗ này cũng không phải nghiên cứu địa phương. Đem đồ vật nhét vào trong túi, Lương Đức Hoàng liền thật nhanh cùng IV cùng rời đi. Ngay tại hắn đi về sau không đến 30 giây, cảnh sát liền đã tới đem nơi này cho phong tỏa. Mà hắn thì một đường chạy chậm, chạy tới mình xuống lầu địa phương, thả ra Dragon Air một lần nữa về tới trong gian phòng. Vừa về tới gian phòng, hắn liền không cấm thở phào một cái. Phải biết Lương Đức Hoàng nhưng không có làm qua chuyện như vậy, lần đầu a, cho nên trái tim hiện tại còn tại phanh phanh nhảy loạn đâu. Bất quá hẳn là an toàn, nhìn xem đây là cái gì quỷ quyết. Nhìn chung quanh một chút, Lương Đức Hoàng từ trong túi đem cái kia màu đỏ đồ vật đem ra. Đây là một cái hình trái tim kính ảnh, không thể nói là tài liệu gì, bất quá nhìn nhìn rất đẹp. Cầm tới trước mũi ngửi ngửi, có một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, vảy cá, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn còn có chút không rõ. Từ da hổ kia trên thân rơi xuống không thể nào là không có vật hữu dụng. Chẳng qua nếu như là vảy cá, bỗng nhiên, Lương Đức Hoàng nhớ tới vừa rồi trong nước cái kia Gyarados. Vảy màu đỏ, cầm vật này. Lương Đức Hoàng có chút thật không dám tin tưởng nói, vảy màu đỏ, hắn là có một ít ấn tượng, đây cũng là Pokemon kim, bạc silver, chân châu còn có tâm kim, bạc silver, hồn bên trong đạo cụ, tương truyền tại Johto địa khu có một cái phẫn nộ chi hồ. Trong hồ có một cái Shiny Gyarados, nhưng thật ra là đội Rocket làm thí nghiệm. Cưỡng ép để Magikarp tiến hóa thành là Gyarados về sau sản phẩm. Mà người chơi còn đánh bại Gyarados, hoặc là bắt được là nó, liền có thể thu hoạch được vảy màu đỏ. Vật này là dùng đến đổi học tập trang bị. Học tập trang bị, muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng liền không cấm thở dài một hơi. Nếu như nói hắn nhất muốn cái gì, cái kia không thể nghi ngờ là học tập trang bị. Bởi vì hắn có thể treo máy Pokemon cũng chỉ có 2 cái. Mà có học tập trang bị, hắn chí ít có thể lấy để 3 cái Pokemon đồng thời thăng cấp. Đương nhiên, hiện thực không phải trò chơi. Trong hiện thực nhưng không có quy định, chỉ có một cái học tập trang bị. Nhưng đáng tiếc chính là hắn cũng không có tại thế giới hiện thực phát hiện qua vật này. Lần trước đi phòng đấu giá cũng không có tìm được. Dùng vật này liền có thể đổi học tập trang bị. Bất quá ở đâu đổi a? Nhìn lên trước mặt hình trái tim lân phiến, Lương Đức Hoàng gãi đầu một cái. Mặc dù bây giờ có học tập trang bị manh mối, bất quá cái này manh mối cũng không sao thế. Thứ nữa, thế giới hiện thực mặc dù cùng Kanto địa khu dung hợp, không xem qua bên trên tiền thế giới bên trên nhưng không có NPC tồn tại. Đây là hiện thực thế giới, không phải trò chơi. Cho nên vật này tại thế giới hiện thực là đổi không đến học tập trang bị. Thứ hai, tại trong thế giới game, vật này là Johto địa khu, mà Lương Đức Hoàng hiện tại chỗ chính là Kanto địa khu. Kanto đến Johto, trên danh nghĩa là sát bên, nhưng hắn không qua được a, cái này mới là vấn đề lớn nhất. Thì ra như vậy, náo loạn nửa ngày không có ích lợi gì. Cũng không thể nói không có ích lợi gì. Vạn nhất nếu là đem Kanto địa khu thăm dò xong, có phải hay không liền có thể đi Johto địa khu. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lương Đức Hoàng đem cái này tấm vải thu vào, sau đó một lần nữa chuẩn bị đi ngủ rest. Rất nhanh, hắn liền tiến vào mộng đẹp bên trong, mà lần này hắn lại xuất hiện ở Celadon City. Tương đương nhìn thêm hưng địa đồ, đúng là đặc thù địa đồ. Hiện tại liền lại trở về. Hiện tại vẫn là Celadon City. Vậy có phải hay không đại biểu cho ta đi nhầm? Nhìn lên trước mặt quen thuộc kiến trúc, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói thầm lấy. Bất quá nói thầm trong chốc lát, hắn liền từ bỏ. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Hoàng Thiên không đói chết mắt mù chim tước. Dù sao hắn liền tiếp tục đi là được rồi. Nếu như đến hàng thành phố vẫn là Celadon không nhúc nhích, cùng lắm thì hắn đổi lại một cái phương hướng đi. Đi, treo máy đi. Một lần nữa đi tới Pokemon trung tâm, Lương Đức Hoàng cho Dragon E03 cùng 04 phủ lên cơ. Đi qua ngày hôm qua treo máy, cái này hai cái đã phát triển đến level 37. Hôm nay đoán chừng liền có thể đến 40. Nhìn xem cái này tăng lên tốc độ, Zapdos nói không tâm động là không thể nào. Bất quá nó cũng không có gấp, bởi vì nó biết sớm vãn sẽ đến phiên nó. Huống hồ nó cũng đúng Lương Đức Hoàng bọn hắn chơi cái kia cái trò chơi, xem chiếu bóng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì là hiện tại có 3 người có thể chơi. Hiện tại Lương Đức, Sao Nặc, Hoàng bọn hắn bắt đầu dùng thay phiên chế. Ai thua ai dưới. Đương nhiên, dưới nhiều nhất vẫn là Lương Đức Hoàng. Bên cạnh 4 đầu Dragon E nhìn chính là rất nóng mắt. Bất quá đáng tiếc, hiện tại bọn chúng không có tay. Nhưng là bọn chúng lại cũng không nhụt chí. Tay a, sớm vãn sẽ có. 55 cấp tiến đã hóa thành Dragon Knight về sau, bọn chúng cũng muốn chơi. Về phần Zapdos, cũng chỉ có làm nhìn phần. Bất quá cũng may nó đến cũng không quan trọng. Thân là thần điểu, nếu như chơi vật này thua, cái kia nhiều mất mặt a. Đây là nó không nguyện ý nhìn thấy. Đột, chính làm Lương Đức Hoàng bọn hắn ở nơi đó vui vẻ treo máy. Chơi game thời điểm, một đạo sóng nước cũng từ kinh hàng đại vận hà một chỗ bốc lên. Sau đó hai cái mặc đồ lặn, cõng sau lưng bình dưỡng khí thân ảnh, đi từ từ đến bên bờ, mà sau lưng chúng còn có một đầu Gyarados tồn tại. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.